Chương 61. Nói dối cũng là sự khôn ngoan. Khó khăn trong việc thảo luận về khoản thù lao lần này với lão yêu khiến tôi bối rối, thì Hoàng Tiểu Đào đột ngột chộp lấy điện thoại. Tôi là Hoàng Tiểu Đào, đồng nghiệp của Tống Dương thuộc sở cảnh sát. Cậu là lão yêu phải không? Nếu cậu sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi, toàn bộ khoản thưởng cho vụ phá án này sẽ thuộc về cậu. Thế nào? Lão yêu liền phấn khích đáp lời. Thật quá hào phóng. Được, tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay. Hoàng Tiểu Đào cúp máy, quăng điện thoại về phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Trời ơi, cô thật là can đảm. Chỉ cần vài con số từ lão yêu mà cô đã sẵn sàng trao toàn bộ tiền thưởng. Hoàng Tiểu Đào hạ giọng nhìn tôi. Có vẻ như cậu đã hiểu nhầm lời tôi. Tôi nói khoản tiền thưởng mà tôi có thể nhận không phải là tôi sẽ nhận bao nhiêu. Có thể tôi chỉ nhận vài trăm, hoặc thậm chí không nhận lấy một đồng. Làm cảnh sát bấy lâu nay, liệu tôi có để một kẻ non nớt lừa được mình? Tôi chỉ biết ngả mũ trước sự khéo léo của Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy tiếp tục. Nhưng mà lão yêu này có giọng điệu khó đoán, không biết là nam hay nữ. Phải chăng đó là người mà cậu từng nói, người có xu hướng đồng tính? Đúng vậy. Dù miệng luôn nói không, nhưng tất cả mọi người đều biết sự thật. Tôi cười nói. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi. Vậy cậu cũng thế à? Làm ơn, đừng suy diễn lung tung. Tôi nghiêm túc đáp. Cô ấy thì thầm. Ha, vậy thì tôi yên tâm rồi. Yên tâm? Yên tâm cái gì? Tôi chưa hiểu ý cô ấy. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Đào lái xe đến bệnh viện, rồi nhận bé gái từ tay Vương Nguyên Thạch và đưa vào trong khám. Bác sĩ kiểm tra và thông báo rằng bé gái không sao, chỉ là quá sợ hãi và đói. Bác sĩ hỏi ai là người giám hộ. Và Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng xuất trình thẻ cảnh sát. Bác sĩ gật đầu, không hỏi thêm và chuẩn bị truyền glucose cho bé. Vương Nguyên Thạch ra ngoài hút thuốc, còn tôi ngồi xuống cạnh Hoàng Tiểu Đào. Vừa ngồi xuống, cô ấy đứng dậy tìm chỗ khác. Tôi tự hỏi trong bực bội. Có điều gì không ổn à? Hoàng Tiểu Đào nhìn lên trần nhà, không màng tâm sự. Không có gì cả. Tôi đoán cô ấy vẫn giận về chuyện lúc nãy. Để xoa dịu, tôi đề nghị. Khi quay về Nam Giang, tôi sẽ mời cô ăn tối. Có một quán pizza rất ngon. Không cần, cảm ơn. Cô lạnh lùng từ chối. Đột nhiên, tiếng khóc vang lên từ phòng bệnh khiến chúng tôi vội vàng chạy vào. Bên trong, cô bé đã tỉnh dậy và đang khóc thét lên vì muốn gặp cha mẹ mình. Hoàng Tiểu Đào tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé. Người bé co rúm lại, run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn lên. Trên hàng mi cong vẫn còn đọng một giọt nước mắt, giống như một chú nai con sợ hãi. Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào trấn an. Nghe đến từ cảnh sát, cô bé lại bật khóc to hơn. Cô cảnh sát, cha mẹ cháu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hoàng Tiểu Đào gật đầu và cô bé ôm lấy gối khóc nức nở, tình cảnh thật đáng thương. Sau khi cô bé bình tĩnh lại một chút, Hoàng Tiểu Đào bắt đầu hỏi vài câu hỏi đơn giản. Cô bé tên là Hoàng Cầu Cầu, là con gái của hai nạn nhân. Cô bé lo lắng vì hai ngày trước không liên lạc được với cha mẹ, và khi hỏi các thân nhân khác cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cầu Cầu liền đoán rằng đã có chuyện xảy ra tại nhà. Do đó, cô bé đã trốn khỏi trường, đi xe buýt về nhà và phát hiện căn nhà tối om, cửa được dán giấy niêm phong và có tiếng động lạ từ tầng trên, như thể có kẻ xấu đang ẩn nấp bên trong. Lúc này, tôi và Hoàng Tiểu Đào nhìn nhau, nhận ra là cô bé đã về đúng lúc chúng tôi đang diễn hung thuật và bị cô bé hiểu nhầm là kẻ xấu. Dĩ nhiên chúng tôi không thể cười trong hoàn cảnh đáng thương của cô bé và không muốn ngắt lời để giải thích. Cầu Cầu lúc đầu chần chừ, sau đó nhìn thấy một con mèo đen di chuyển rất nhẹ nhàng từ nóc nhà hàng xóm, nhảy qua ban công và vào nhà mình. Dọc đường, con mèo quay đầu lại. Những đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn cô bé như muốn nói gì đó. Cô bé không hiểu, chỉ biết rằng con mèo đen này rất bất thường. Một lúc sau, con mèo đen rời nhà theo cửa chính và đột ngột lao về phía Cầu Cầu. Sau đó cô bé không nhớ gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Một con mèo đen? Tôi suy tư, có thể do chúng tôi đang diễn hung thuật khiến con mèo này bị phân tâm và gây rối. Hoặc có thể, một lý do đơn giản hơn, là con mèo bị thu hút bởi hai con chuột trong nhà. Sau khi kể xong, Cầu Cầu lại bắt đầu khóc và hỏi: Cha mẹ cháu đã chết như thế nào? Xin hai người đừng dối gạt cháu. Họ... Hoàng Tiểu Đào chần chừ, liếc qua tôi với ánh mắt cầu cứu. Đó là do rò rỉ khí than. Khi đang ăn cơm, khí than rò rỉ mà không ai phát hiện kịp, họ đã cùng nhau qua đời. Ít nhất họ không phải chịu đau đớn. Tôi nói, dù trong lòng biết đó là lời nói dối. Cháu có thể gặp họ lần cuối không? Cô bé nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi lắc đầu. Chúng tôi thật sự rất tiếc, nhưng thi thể của họ đã được phép y khám nghiệm. Nếu em nhìn thấy họ bây giờ, em chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Cô bé nghe vậy thì gục mặt vào gối khóc nức nở. Với một cô bé chỉ mới 12-13 tuổi như Cầu Cầu, nỗi đau này quả thật quá sức chịu đựng. Hoàng Tiểu Đào dường như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho cô ấy đợi một lúc khác. Chúng tôi sau đó lui ra ngoài và canh gác bên ngoài phòng bệnh. Hoàng Tiểu Đào nói với tôi: Thật không ngờ cậu vẫn còn lòng trắc ẩn. Mất mát là điều không thể giấu mãi được với cô bé. Tôi chỉ đành phải nói dối để cô bé bớt đau lòng một chút. Đôi khi nói dối cũng có cái tốt của nó. Tôi đáp: Vậy chúng ta sẽ trông nom cả đêm sao? Nếu thế thì ngày mai không cần đi điều tra nữa. Hoàng Tiểu Đào nhún vai: Ta sẽ gọi hai người cảnh sát đến đây, thay phiên nhau canh gác. Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với thân nhân của cô bé. Tôi đề nghị. Tôi lập tức nhắn tin trong phòng chat chung của đội điều tra, thông báo rằng hiện có nhiệm vụ quan trọng, cần người đến bệnh viện canh gác con gái nạn nhân. Ai đến sẽ được tính là làm thêm giờ. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi gõ tin nhắn, rồi nhíu mày và thở dài. Cậu còn tính làm thêm giờ à? Chưa gì đã tốn tiền như chơi rồi, phải không? Không phải, dù sao cũng bắt họ trông chừng cả đêm, tính làm thêm giờ cũng là hợp lý mà. Tôi giải thích. Cách khen thưởng cũng có nhiều loại, đôi khi chỉ một lời khen đã là một phần thưởng. Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại từ tay tôi, xóa tin nhắn cũ và nhanh chóng gõ tin mới. Ai trực đêm nay, ngày mai có thể nghỉ một ngày. Sau khi tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức có một vài cảnh sát tình nguyện trực đêm nay. Hoàng Tiểu Đào trả lại điện thoại cho tôi và nói với vẻ tự hào: Cưng còn phải học hỏi chị nhiều lắm. Trong khi chờ đợi người đến, tôi gọi cho trường học của cô bé, thông báo cho giáo viên biết rằng cô bé đang ở bệnh viện, dưới sự giám sát của cảnh sát. Khoảng nửa giờ sau, hai cảnh sát đã đến. Tôi nhắc nhở họ, nếu cô bé hỏi, hãy nói rằng cha mẹ và bà của cô bé đã qua đời do ngộ độc khí than, để tránh lộ rằng tôi đã nói dối. Hoàng Tiểu Đào còn bổ sung, tất cả các chi phí như thuốc men, giường bệnh, đi lại và ăn uống đều phải lấy hóa đơn, vì sau này sẽ do trưởng lưu chi trả. Chương 62 Quỷ Miêu. Khi chúng tôi về tới khách sạn, đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ tối. Vương Đại Lực đã hồi phục sức khỏe đáng kể, đang nằm dài trên giường xem tivi. Khi thấy tôi, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Sau một ngày dài vô cùng mệt mỏi, tôi vội vã bật máy nóng lạnh để tắm rửa, rồi thư giãn trên giường, bật tivi xem cho khuây khỏa. Trên màn hình TV lúc bấy giờ đang chiếu một bộ phim tình cảm, thể loại mà tôi chưa từng xem, với cảnh hai nhân vật chính không may mắn vấp ngã và vô tình hôn nhau. Vương Đại Lực bật cười phá lên. Thật là tầm thường, tay biên kịch này chắc chẳng dùng não khi viết kịch bản, đời thường làm gì có chuyện đẹp như vậy. Tôi hỏi cậu ta, cậu nghĩ nếu trong đời thật xảy ra chuyện như thế này thì sẽ bị đối phương ghét bỏ à? Còn phải hỏi sao? Vương Đại Lực đáp lại. Cảm giác chán nản tràn ngập tôi, nhưng tôi lại không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. Vương Đại Lực chậm rãi nói thêm. Nhưng mà đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ đấy. Ngoại lệ như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Cậu ấy kể, hồi cấp 3 có một người bạn thân, trong lúc đùa giỡn với một cô gái, không may cô ấy ngồi phịch xuống lòng cậu ta. Đang là mùa hè, cô gái mặc váy, và tình huống đó khiến anh bạn của Vương Đại Lực bối rối không thể tả. Mọi người sau đó đã đặt cho anh bạn biệt danh là anh giai ghế tựa. Và thật bất ngờ, sau một thời gian, hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Kể xong, Vương Đại Lực ngước mặt lên trần nhà, buồn bã nói. Nhưng mà anh bạn đó của tôi rất đẹp trai, có ngoại hình giống Vương Thành Vũ, cao ráo và giỏi chơi bóng rổ. Đúng là không còn lý lẽ gì nữa. Đẹp trai, cao ráo, làm sao còn cơ hội cho tôi nữa? Tôi vừa tắm xong, tóc còn ướt, lắc đầu mạnh và hỏi cậu ta. Đại Lực, cậu thấy tôi thế nào? Vương Đại Lực nhìn tôi chăm chú. Nhìn kỹ một chút thì cậu cũng có nét giống Lộc Hàm đấy. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tôi thực sự hoài nghi về cậu đấy. Chẳng lẽ chỉ số EQ của cậu lại tỷ lệ nghịch với IQ sao? Vương Đại Lực nói một cách nghiêm túc. Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu ta lại nói về tôi như vậy nhỉ? Vương Đại Lực nói tiếp. Cậu có biết không, trong năm thứ hai đại học, Tiểu Lệ đã từng thích cậu đấy. Nhưng mà cậu chẳng hề nhận ra. Để rồi cô ấy lại thuộc về một chàng trai của khoa thể dục thể thao. Biết bao người trong lớp cảm thấy tiếc cho cậu đấy. Tôi ngạc nhiên đến mức sững sờ, luôn nghĩ mình chẳng qua là một kẻ thiên sát cô tinh, sống đơn độc tới 25 tuổi. Nào ngờ mình cũng có chút duyên phận với những mối tình bé nhỏ. Tôi liền thốt lên. Thật ư? Sao lúc đó tôi lại không hay biết gì nhỉ? Có lần chúng tôi vô tình gặp nhau ở cầu thang, tôi định chào hỏi Tiểu Lệ, cô ấy lại vội vàng bỏ chạy. Tôi cứ tưởng cô ấy ghét tôi lắm chứ. Vương Đại Lực cười nhạo. Này, cậu nên cải thiện EQ của mình một chút được không? Chỉ khi một cô gái thật sự thích một người đàn ông, cô ta mới có thể tỏ ra giận dỗi với người đó thôi. Tại sao vậy? Vì sao ư? Khi một cô gái gặp người mà cô ta thích nhưng lại chưa thể bày tỏ tình cảm, cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Đó là lý do Tiểu Lệ vội vàng bỏ chạy khi thấy cậu. Thì ra là vậy. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy như ánh sáng của sự thật đã soi sáng trái tim mình. Vương Đại Lực tiếp tục nhìn lên trần nhà, buồn bã nói. Hays, ngày xưa khi tôi học trong lớp toàn nữ sinh, tôi tưởng rằng mình sẽ được quan tâm nhiều lắm. Ai ngờ, hầu hết họ đã có bạn trai, và tôi chỉ được xem như một người chị thân thiết. Tôi an ủi. Không sao đâu, cậu vẫn còn tôi mà, lo gì? Vương Đại Lực vỗ nhẹ vào tay tôi, bày tỏ lòng biết ơn. Cậu thật là một huynh đệ tốt. Sau đó, tôi thầm nhắc lại lời Vương Đại Lực. Khi một cô gái gặp người mà cô ta thích, nhưng lại chưa thể bày tỏ tình cảm, cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Trong mắt tôi, Vương Đại Lực là một chuyên gia tình trường. Lời nói của cậu ấy làm sao tôi có thể không tin? Tôi lập tức chìm vào một đêm suy nghĩ sâu sắc, cảm thấy rối rắm không yên, nhưng lại không rõ mình đang suy nghĩ hay rối rắm về điều gì. Cuối cùng, tôi lơ đãng thiếp đi mà không hay biết. Sáng hôm sau, Hoàng Tiểu Đào tuyên bố trong nhóm chat. Sáng nay, Tống Cố Vấn quyết định mời cả nhà đi ăn sáng. Hãy chuẩn bị nhanh nào. Tiếp theo, cô ấy nhắn cho tôi. Yên tâm, bữa sáng này tôi sẽ thanh toán. Hoàng Tiểu Đào thực sự rất giỏi trong việc chiều lòng người khác. Hôm qua sau khi chúng tôi làm việc vất vả như những con lừa, hôm nay cô ấy đã ban phát một chút ân huệ khi mời cả nhóm ăn sáng. Với những món đơn giản như sữa đậu nành và bánh quẩy, chẳng tốn bao nhiêu tiền. Trong khi tôi có nhiều kinh nghiệm đối phó với người đã khuất, việc đối phó với người sống lại khiến tôi thực sự phục cô nàng này. Sau đó cô ấy lại hỏi tôi: Tống Dương, cậu thích ăn gì sáng nay? Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được là sao? Cô ấy gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình con dao đỏ máu. Thì sữa đậu nành và bánh quẩy đi. Trong khi tôi đang kiểm tra các tin nhắn, tôi phát hiện lão yêu đã khám phá ra điều gì đó thật sự thú vị. Chuyện kể rằng từ xa xưa đã có một nhóm người bí mật thờ cúng quỷ miêu. Những linh hồn oán khí của mèo đen đã chết tích tụ lại tạo thành. Quỷ miêu này không chỉ liên tục hút tinh khí của chủ nhân, mà còn có tính cách khó thuần phục như mèo, cần phải được chăm sóc chu đáo, nếu không nó sẽ phản bội và giết chết chủ nhân. Nhưng nếu thuần phục thành công, lợi ích mà nó mang lại thì vô cùng to lớn, còn mạnh mẽ hơn cả nuôi hồ ly. Người nuôi quỷ miêu có thể sử dụng nó để niệm thần chú lên người khác. Người bị chú sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội như kim châm vào các chi và từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Sau cùng là tim. Nội tạng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào và người đó sẽ chết trong đau đớn. Tất cả tài sản của họ sẽ rơi vào tay người nuôi quỷ miêu. Vì thế, những người nuôi quỷ miêu thường gọi chúng với một cái tên khác là độ tài linh miêu. Lão yêu cũng tìm thấy một truyền thuyết khác về kim hoa miêu. Loại này cũng do con người tạo ra, nhưng khác biệt ở chỗ kim hoa miêu là mèo đen còn sống. Chỉ cần nuôi dưỡng trong 3 năm, chúng có thể biến thành yêu quái. Thông thường vào những đêm trăng sáng, kim hoa miêu sẽ ngồi trên nóc nhà hấp thu tinh hoa của ánh trăng. Khi mặt trời lên, chúng sẽ quay trở lại phòng và đi ngủ. Khả năng đặc biệt của kim hoa miêu là mê hoặc người khác. Nếu mục tiêu là nữ, nó sẽ hóa thân thành mỹ nam. Nếu mục tiêu là nam, nó sẽ biến thành mỹ nữ. Chúng thường lẻn vào nhà người khác và tiểu vào bể nước uống, khiến cho người uống nước đó dần dần suy nhược, rồi nằm liệt giường không dậy nổi. Nếu gặp phải trường hợp này, bạn hãy cho người bệnh mặc một bộ đồ màu xanh, chú ý quan sát trong đêm. Nếu qua một đêm, trên bộ đồ màu xanh xuất hiện lớp lông mèo, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do kim hoa miêu gây ra. Cách giải quyết là phải nhanh chóng thuê thợ săn có kinh nghiệm, dẫn theo chó săn đi tìm kim hoa miêu. Bắt được thì phải lột da ngay lập tức để tránh cho nó biến hóa. Người bị bệnh sẽ phải ăn thịt mèo này để khỏi bệnh. Nếu bệnh nhân là nam thì phải ăn thịt mèo cái, còn nếu là nữ thì ăn mèo đực. Nếu không, chỉ sau một thời gian ngắn, họ sẽ chết. Lão yêu cũng tìm ra thông tin về một vụ án mạng ly kỳ từ khoảng 10 năm trước. Một người đàn ông mới chỉ 20 tuổi, nhưng khi được phát hiện thì tử thi đã già nua như một ông lão. Trong nhà của người này, cảnh sát tìm thấy một bức tượng mèo bị đập vỡ, bên trong có chứa lông mèo màu đen. Dựa vào hai câu chuyện trên, có vẻ như người đàn ông này là người nuôi độ tài linh miêu, nhưng đã bị quỷ miêu phản phệ và giết chết. Tôi suy nghĩ rằng, giữa truyền thuyết và thực tế luôn có sự chênh lệch nhất định. Dựa trên những manh mối hiện có, tôi có thể tạm thời cho rằng kim hoa miêu và độ tài linh miêu thực sự là một. Mặc dù không có dấu vết kim đâm trên thân nạn nhân, nhưng cái chết của họ lại rất kỳ lạ. Đặc biệt là việc tài sản của nạn nhân chuyển giao cho người khác sau cái chết. Điều này phù hợp với truyền thuyết. Vậy thì, cái gọi là độ tài linh miêu rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đằng sau? Là sinh vật có từ trường kỳ lạ? Hay là một thực thể siêu nhiên? Tôi suy nghĩ như vậy và không hề nản lòng. Bởi vì dù kim hoa miêu có là quỷ miêu hay sinh vật kỳ lạ, chúng vẫn chỉ là công cụ trong tay kẻ khác mà thôi. Và kẻ thực sự sử dụng công cụ này mới là thủ phạm chính trong các vụ án này. Chương 63. Khoanh vùng nghi phạm. Khoảng một lát sau, Hoàng Tiểu Đào đến và gõ cửa phòng tôi. Cô ấy ăn mặc gọn gàng, điều đó khiến tôi hơi bất ngờ và không khỏi thốt lên. Cô thật là nhanh nhẹn, không phải bình thường phụ nữ cần hơn nửa giờ để trang điểm và thay đồ sao? Hoàng Tiểu Đào đáp lại. Tôi không muốn mọi người phải chờ đợi, nên đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Chờ tôi 5 phút, chỉ 5 phút thôi. Tôi lẹ làng thay quần áo và cùng Vương Đại Lực đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Vương Đại Lực khen ngợi. Tiểu Đào tỷ tỷ, hôm nay cô đẹp lắm đấy. Hoàng Tiểu Đào cười đầy tự hào. Có ngày nào tôi không xinh đẹp chứ? Hôm nay cậu đã khỏe chưa? Vương Đại Lực vỗ ngực. Thân thể này của tôi cũng không kém, bệnh tật làm sao ảnh hưởng nổi. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Đào tiến đến cửa phòng Vương Nguyên Thạch và gõ cửa. Vương Nguyên Thạch mở cửa, trông rất oai vệ với chiếc đai ngang ngực, cổ áo rộng lộ ra lông ngực đen, đeo thẻ cảnh sát, tay chống cửa và tay kia cầm bình rượu, miệng ngậm điếu thuốc. Vẻ ngoài hoang dã và ánh mắt buồn bã của anh toát lên một khí chất rất điện ảnh. Hoàng Tiểu Đào tức giận. Sáng sớm đã rượu chè thuốc lá, không trách được vợ anh không chịu nổi. Vương Nguyên Thạch chỉ lặng lẽ hút thuốc và nhấp rượu, rồi đóng cửa lại. Chỉ 5 phút sau, anh đã xuất hiện chỉnh tề bên ngoài. Sau gần 2 ngày chung sống, tôi nhận ra Vương Nguyên Thạch thật sự rất lạnh lùng. Vương Đại Lực bình luận. Hoàng Tiểu Đào đáp. Đàn ông quá lạnh lùng làm người ta khó có thể tin tưởng. Nếu rảnh, hãy tìm hiểu về lịch sử tình trường của anh ấy. Chắc chắn cậu sẽ có cái nhìn mới. Vương Đại Lực cười. Còn tôi thì không hề lạnh lùng chút nào. Tỷ có thấy... Hoàng Tiểu Đào liếc cậu ta rồi nói. Cậu à, một kẻ vô dụng, không đáng tin cậy chút nào. Vương Đại Lực rầu rĩ. Vậy tỷ nghĩ sao về Tống Dương của tôi? Cậu ấy có đáng tin không? Hoàng Tiểu Đào liếc tôi chăm chăm. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô ta lạnh lùng nói. Không biết. Chúng tôi rời khỏi khách sạn. Và không lâu sau, tôi chia sẻ với mọi người thông tin mà lão yêu đã điều tra được. Nguyền rủa cũng có thể giết người sao? Vậy hay vụ án mạng này phải giải quyết thế nào đây? Vương Đại Lực ngạc nhiên. Cậu không có câu hỏi nào khác sao? Vấn đề chính là làm thế nào để chúng ta có thể xác định được thủ phạm? Hoàng Tiểu Đào nói. Tôi nói, sự nguyền rủa này quả thực tồn tại và chúng ta không thể để hung thủ tiếp tục làm hại người khác. Có lẽ chúng ta nên xin chỉ thị từ Trình Thính Trưởng. Án mạng đặc biệt này có thể cần đến phương pháp điều tra đặc biệt. Hoàng Tiểu Đào gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nhưng phải nhớ rằng sự tin tưởng này bắt nguồn từ chính trải nghiệm của chúng ta. Trong khi các thành viên khác trong đội điều tra có thể sẽ cảm thấy bất ổn khi nghe đến chuyện nguyền rủa giết người. Tôi bày tỏ rằng điều đó không quá quan trọng, bởi vì cách thức giết người bằng độ tài linh miêu có thể được giải thích như sau. Thủ phạm cần phải mang miêu quỷ đến nhà nạn nhân và phải chờ đợi thời điểm nhất định để nó phát huy tác dụng. Sau đó lại phải lén lút đem miêu quỷ đi để giấu giếm thân phận của mình. Mặc dù gọi là nguyền rủa, nhưng thực tế nó không hề mơ hồ như mọi người vẫn nghĩ. Vẫn có thể tùy ý gây nguy hiểm cho người khác trong một phạm vi nhất định. Do đó, với hai vụ án này, số lượng nghi phạm cần điều tra đã có dấu hiệu để theo dõi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không công khai hoàn toàn chuyện nguyền rủa này cho mọi người, nhằm tránh gây bất ổn tâm lý như Hoàng Tiểu Đào đã lo lắng. Chúng tôi tiến lên phòng họp ở tầng 2 của sở cảnh sát. Bữa sáng đã được mang tới. Mọi người đang ngồi quanh bàn họp thưởng thức bữa sáng. Tôi chú ý thấy cả Lưu tổ trưởng cũng có mặt. Khi thấy chúng tôi bước vào, không khí trở nên căng thẳng hơn. Tôi vỗ tay. Không cần vội, mọi người cứ từ từ ăn sáng và thảo luận, không sao cả. Trước tiên, chúng tôi tổng hợp một số manh mối mới tìm được. Hai cảnh sát trực đêm ở bệnh viện cho biết tình hình của bé gái đã tốt hơn. Và sáng nay một người dì của bé gái đã đến đón bé đi. Sau đó một đồng nghiệp khác cho biết đã điều tra một số địa điểm mà nạn nhân thường xuyên lui tới khi còn sống. Nhưng các manh mối thu thập được lại quá rối rắm, chưa có thông tin gì đáng giá. Bạch Nhất Đao cũng thu thập được một số manh mối từ Dư Quân, giám đốc một xưởng sản xuất, nơi nhập khẩu linh kiện điện tử và lắp ráp lại. Sau đó, dán nhãn là hàng nhập khẩu để xuất khẩu trở lại ra thế giới, cũng là một doanh nhân có tiếng trong nước. Nạn nhân, người chồng, đã ký một hợp đồng dài hạn với xưởng của Dư Quân. Dư Quân cho biết, vì còn một số hóa đơn chưa thanh toán giữa hai bên và các giao dịch được thực hiện qua một người môi giới, nên sau khi nạn nhân qua đời, số tiền đó sẽ thuộc về ông ta. Điều này là bình thường. Tôi hỏi Bạch Nhất Đao, cậu đã gặp trực tiếp Dư Quân chưa? Anh ấy gật đầu. Rồi. Đã xác minh tất cả những gì Dư Quân nói chưa? Bạch Nhất Đao tựa vào ghế, thở dài. Tôi đã đến xưởng để điều tra. Dư Quân là một giám đốc bận rộn. Tôi phải đợi bên ngoài rất lâu mới gặp được ông ấy. Sau khi thẩm vấn xong thì trời đã tối. Tôi chưa kịp xác minh mọi thứ. Tôi khẽ nhíu mày, quyết định rằng sau cuộc họp này tôi sẽ tự mình điều tra Dư Quân. Trong khi Bạch Nhất Đao đang trình bày, một viên cảnh sát tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, như thể anh ta đã khám phá ra điều gì đó không ngờ tới. Tôi liền hỏi anh ta có phát hiện gì không. Anh ta trả lời, Tổng cố vấn, anh còn nhớ ngày hôm qua anh bảo tôi điều tra căn phòng trống đối diện nhà nạn nhân không? Ờ, thế nào? Người thuê căn phòng đó cũng tên là Dư Quân. Anh ta thông báo. Anh ta thuê bao lâu? Tôi hỏi, mắt sáng lên. Chủ nhà nói là khoảng một tháng. Khi vụ án xảy ra, do sợ xui xẻo nên ông ta đã lập tức trả phòng và đi, thậm chí không đòi lại khoản tiền cọc 2.000 tệ. Ông ta trả phòng vào ngày nào? Ngay sau ngày xảy ra án mạng. Tiếng xôn xao lan qua phòng họp. Cuối cùng chúng tôi cũng có một đột phá. Mặc dù vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng không thể không coi đây là một tia sáng le lói. Mọi người trong phòng đều tỏ ra hứng khởi. Nhưng tôi lại chú ý đến biểu hiện của Bạch Nhất Đao. Liệu hắn có đang giấu giếm điều gì không? Lúc đó, Lưu Tổ trưởng giơ tay muốn phát biểu. Tống Dương, tôi có điều này không biết nên nói hay không? Tổ trưởng cứ nói. Tôi gật đầu. Dư Quân này có vẻ quen thuộc. Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như trong vụ án 3 tháng trước, ông ta và nạn nhân cũng có liên quan. Nhưng trong các bước điều tra ban đầu, ông ta đã được loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm vì được cho là không có khả năng gây án. Lưu Tổ trưởng nói. Quan hệ của họ như thế nào? Dư Quân và nạn nhân nam đó là đối thủ trong công ty. Cả hai đều tranh giành vị trí giám đốc sản xuất. Khi gia đình nạn nhân gặp nạn, ông ta đã chính thức ngồi vào vị trí đó. Sau đó, trong quá trình điều tra, chúng tôi không tìm thấy chứng cứ nào cụ thể buộc tội ông ta, nhưng cũng không thể tiếp tục điều tra thêm. Tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Tổ trưởng nói thêm. Tôi lên tiếng. Chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần mà là hai lần. Liệu ông vẫn cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp? Lão Lưu trầm tư không nói gì, và tôi tiếp tục. Hai vụ án này đều không bình thường. Hung thủ không dùng vũ khí thông thường hay chất kích thích. Thật ra, cách thức của hung thủ đã vượt ra khỏi suy nghĩ thông thường của chúng ta. Tôi tin rằng... Tôi dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, rồi nói tiếp. Tôi tin rằng phương pháp gây án của hung thủ là sử dụng một sinh vật kỳ lạ nào đó có khả năng khiến người ta mất trí. Ngay lập tức, phòng họp lại bùng nổ tiếng ồn. Các sĩ quan cảnh sát bắt đầu bàn tán sôi nổi, và một lúc lâu sau mới lắng dịu trở lại. Tôi nêu bật những suy đoán của mình về vụ án và kể lại câu chuyện của Trương Lục Nhi về bức tượng bí ẩn. Chúng tôi có đủ manh mối cho thấy Dư Quân là thủ phạm của cả hai vụ án. Trong tay hắn có một bức tượng có thể thay đổi tính cách của con người. Trước và sau khi án mạng xảy ra, Dư Quân luôn ở gần nhà nạn nhân để theo dõi. Điều này cho thấy hắn chưa hoàn toàn kiểm soát được bức tượng. Sau đó, hắn đã thu hồi bức tượng trong nhà nạn nhân như thế nào? Hắn đã lợi dụng cơ hội khi hàng xóm hỗn loạn sau khi án mạng được phát hiện để lấy đi bức tượng. Khi tôi kết thúc phần trình bày của mình, phòng họp trở nên hết sức ồn ào, mọi người thảo luận nhiệt tình. Tuy nhiên, tôi chú ý thấy Bạch Nhất Đao có vẻ lo lắng, không yên. Tôi hỏi anh ta, Bạch Nhất Đao, anh có điều gì muốn nói không? Không, không có gì. Anh ta vụng về gãi mũi, nói một cách lấp liếm. Cái chuyện bức tượng thần bí ấy à? Tổng cố vấn, cách nói của anh thật sự hơi mơ hồ. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được, có điều gì đó anh ta đang giấu giếm. Chương 64, ông đang nói dối. Một viên cảnh sát khác nâng tay lên và hỏi. Cố vấn Tống, anh nói nguyên nhân chính là bức tượng bí ẩn đó. Nhưng tại sao trong quá trình điều tra vụ án mạng trước, chúng tôi không hề tìm thấy manh mối gì? Thời điểm đó, hiện trường vụ án là một phòng kín và chúng tôi đã có mặt ngay lập tức sau khi vụ án xảy ra. Không có cơ hội cho bất kỳ ai đột nhập vào trước đó. Tất nhiên chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này. Đó là đã có người trong đội ngũ cảnh sát giúp đỡ thủ phạm. Nhưng để tránh gây xáo trộn, tôi chỉ đáp lại. Tôi không biết. Ngay khi lời tôi vừa dứt, không khí tranh luận sôi nổi trở lại. Tôi đợi cho đến khi mọi người lắng xuống mới tiếp tục. Vụ án trước đây không phải do tôi trực tiếp điều tra, có nhiều chi tiết tôi vẫn chưa nắm rõ. Tôi tin rằng dư quân đã sử dụng một thủ thuật nào đó để đánh cắp bức điêu khắc từ hiện trường. Tôi nhấn mạnh ba từ hiện trường, đồng thời quan sát kỹ lưỡng biểu hiện của Bạch Nhất Đao. Một cảnh sát khác tỏ ra lo lắng. Nếu hung thủ sử dụng phương pháp giết người phi thường như vậy, liệu chúng ta có nguy cơ gặp nguy hiểm khi điều tra không? Tiếng xôn xao lại bùng nổ trong phòng. Cảnh sát dù sao cũng là con người bình thường, không ai muốn mất mạng một cách vô ích. Tôi lập tức trấn an. Về việc này, mọi người không cần quá lo lắng. Hiện tại, chúng tôi, tổ cố vấn gồm 4 người sẽ tiếp tục điều tra trước. Và mọi người hãy tạm thời ở lại đây và chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Tôi bảo mọi người chờ đợi chỉ thị, cũng như là một cách để họ có thời gian nghỉ ngơi. Và tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc. Và mọi người bắt đầu giải tán. Hoàng Tiểu Đào khen ngợi. Thật có trật tự. Cậu rất biết cách sắp xếp mọi thứ. Khi nghiêm túc, cậu khác biệt hoàn toàn so với bình thường. Có phải là đẹp trai hơn không? Tôi cười hỏi. Đẹp trai con khỉ. Hoàng Tiểu Đào cười đáp lại. Nhân tiện, cô đi tìm Lưu tổ trưởng giúp tôi. Mang một thứ cần thiết về đây nhé. Ông ấy vừa mới ra ngoài. Bây giờ cậu lại muốn tôi đi tìm ngay à? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không cần gấp, cứ chờ một lát. Tốt nhất là gặp một mình ông ấy thôi. Tôi muốn có được danh sách thành viên của tổ chuyên án điều tra vụ án mạng lần trước. Được. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Sau đó tôi quay sang Vương Nguyên Thạch. Này, anh Vương, kỹ thuật theo dõi của anh thế nào? Vương Nguyên Thạch bình tĩnh trả lời. Trước đây tôi từng theo dõi một ông trùm ma túy lớn ở Myanmar trong 30 ngày. Đừng nói là theo dõi người khác, đến kẻ theo dõi một con chó cũng không thể bị phát hiện. Tốt lắm. Hôm nay anh có một nhiệm vụ đặc biệt. Anh hãy theo dõi Bạch Nhất Đao, ghi chép lại mọi nơi hắn đến và mọi người hắn gặp. Tôi cần biết những thông tin này. Tôi phân công rõ ràng. Vương Nguyên Thạch gật đầu một cách nghiêm túc. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc. Tống Dương, cậu nghi ngờ có kẻ phản bội trong nhóm điều tra à? Chúng ta không thể không xem xét khả năng đó. Tôi trả lời nhỏ nhẹ. Vương Đại Lực đột nhiên thốt lên hoảng hốt. Chết tiệt, một kẻ phản bội. Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào cậu ta, bởi vì một số cảnh sát vẫn còn đang ở đó. Tôi lo sợ rằng lời nói vô tình của Đại Lực có thể làm lộ thông tin quan trọng. Vương Đại Lực nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện. Cậu đã thử qua món mì siêu cay Nhật Bản chưa? Món mì siêu cay nào? Tôi hỏi lại. Một loại mì siêu cay sản xuất tại Nhật Bản. Nghe đồn là cay đến nỗi có thể làm người ta ngất xỉu. Vương Đại Lực nói một cách huyên thuyên. Thật vậy sao? Tôi rất thích ăn cay. Khi nào rảnh rỗi phải thử xem sao. Hoàng Tiểu Đào nói thêm. Khi những cảnh sát kia đã rời đi, Vương Nguyên Thạch và Hoàng Tiểu Đào cũng lần lượt đi theo. Tôi và Vương Đại Lực tiếp tục chờ ngoài. Chỉ một lúc sau, Hoàng Tiểu Đào trở lại, trong tay cầm hai tờ giấy. Đây là danh sách thành viên tổ điều tra của cả hai vụ án mạng gần đây. Tôi nhận lấy, lướt qua danh sách, chỉ có ba người tham gia vào cả hai cuộc điều tra. Lưu Tổ trưởng, Bạch Nhất Đao và La Vi Vi. Với một kế hoạch đã lên từ trước, tôi gấp hai tờ giấy lại và cất vào túi. Chúng ta đi gặp gã dư quân kia. Chúng tôi đến công ty sản xuất của dư quân. Hoàng Tiểu Đào trình thẻ cảnh sát cho bảo vệ và yêu cầu gặp giám đốc xưởng. Bảo vệ trông có vẻ bối rối. Giám đốc Dư hiện đang ra ngoài, các vị có thể phải đợi một chút. Hoàng Tiểu Đào và tôi nhìn nhau, sau đó quyết định đi thẳng vào. Chúng tôi sẽ vào chờ. Bảo vệ không ngăn cản được, đành để chúng tôi đi vào xưởng. Quay đầu lại, tôi thấy người bảo vệ rút điện thoại gọi cho ai đó. Có lẽ đang thông báo cho Dư Quân. Rõ ràng là Dư Quân đã có sự chuẩn bị từ trước. Chúng tôi tiếp tục hỏi đường và cuối cùng cũng đến được khu vực sản xuất. Các công nhân mặc đồng phục đang lắp ráp các thiết bị điện tử trên dây chuyền. Vương Đại Lực nhìn thấy sản phẩm họ lắp ráp là iPhone đời mới nhất, không khỏi thốt lên. Trời ơi, iPhone này ngoài cửa hàng giá cả ngàn tệ mà ở đây chất đống như củ cải trắng. Hoàng Tiểu Đào cau mày. Mơ tưởng gì kỳ vậy? Nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, các công nhân tan ca phải qua kiểm tra an ninh mỗi lần. Một người có vẻ là quản đốc tiến về phía chúng tôi. Đây là khu vực quan trọng của phân xưởng, không cho phép người ngoài vào. Hoàng Tiểu Đào lại giơ lên tấm thẻ cảnh sát, giọng kiên quyết. Xin mời giám đốc của các anh ra đây. Tên quản đốc lúc đầu cứng rắn, nay chuyển sang giọng nhẹ nhàng. Giám đốc Dư hiện đang có việc bận, mọi chuyện các vị cứ trao đổi với tôi. Tuy nhiên, một người đàn ông đeo kính, mặc đồng phục của phân xưởng, bước đến với nụ cười tỏa sáng, tiếp cận chúng tôi và nói. Tôi là Dư Quân, có chuyện gì vậy? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, bày tỏ. Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng và cần hỏi ông một số điều. Dư Quân cau mày, vẻ khó chịu. Hôm qua đã có hai cảnh sát tới đây, nói những điều tương tự, và tôi đã kể hết mọi thứ tôi biết. Còn gì để điều tra nữa? Tôi không có liên quan gì đến vụ án, chỉ là trước kia quen biết Hoàng Hữu Tài. Chúng tôi chỉ ăn vài bữa cơm cùng nhau, rồi mỗi người một ngã, không có gì thân thiết. Hoàng Tiểu Đào nói thêm. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Dư Quân chần chừ một lát, trao đổi vài câu với quản đốc, rồi dẫn chúng tôi vào một căn phòng. Ông ta lấy ra vài chiếc cốc nhựa từ tủ, rót nước cho chúng tôi. Tôi chú ý thấy những ngón tay của ông ta đều được băng bó bằng băng dán cá nhân. Hoàng Tiểu Đào hỏi một cách tự nhiên. Ông và Hoàng Hữu Tài quen nhau bao lâu rồi? Dư Quân ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với chúng tôi. Chưa đến nửa năm. Mối quan hệ của hai người như thế nào? Dư Quân có vẻ mất kiên nhẫn, bĩu môi. Cô cảnh sát, tất cả những câu hỏi này tôi đã trả lời hôm qua rồi, tại sao lại phải hỏi lại như thế? Xin ông hãy trả lời lại. Dư Quân kể lại rằng ông ta và Hoàng Hữu Tài gặp nhau tại một bữa tiệc. Hoàng Hữu Tài từng đề cập rằng ông ta có một người bạn làm kinh doanh đồ chơi trẻ em và muốn ký kết hợp đồng với Dư Quân để sản xuất một số xe ô tô đồ chơi. Tuy nhiên, công ty của Dư Quân là một doanh nghiệp lớn, không nhận đơn đặt hàng từ cá nhân. Hoàng Hữu Tài đã nỗ lực thuyết phục và tìm một người môi giới đảm bảo, mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Dư Quân đồng ý. Nhưng Dư Quân chỉ đồng ý ký hợp đồng nếu có tiền cọc trước 100 vạn tệ. Không ngờ trong nhà Hoàng Hữu Tài lại xảy ra biến cố, khiến cho thương vụ gặp trục trặc. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng, Dư Quân đã liên hệ với người môi giới để thương lượng, yêu cầu Hoàng Hữu Tài hoàn trả số tiền đã đặt cọc theo thỏa thuận. Ông ta giải thích, thực chất số tiền này là dùng để trả lương cho công nhân và chi phí thiết bị, cũng như nhập khẩu linh kiện, chứ bản thân anh ta không hưởng lợi gì. Trong khi Dư Quân nói, tôi không ngừng quan sát biểu hiện và cử chỉ của ông ta. Khi ông ta nói xong, Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn tôi chỉ mỉm cười và nói, ông đang nói dối. Dư Quân tức giận đứng bật dậy. Tôi nói thật mà. Tôi lắc đầu. Trên cơ thể con người, mũi là nơi có nhiều mạch máu. Khi một người nói dối, não bộ sẽ điều chỉnh cả cử động, giọng nói và ngôn từ. Vì thế, một lượng máu lớn sẽ được bơm tới não, khiến mũi người đó nóng lên và ngứa. Lúc nãy, ông đã vô ý sờ lên mũi mình nhiều lần. Điều đó chứng tỏ ông đang nói dối. Dư Quân ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng. Giám đốc Dư, mẹ người là việc hệ trọng. Ông nên nói thật. Thôi được. Dư Quân bất giác đưa tay lên sờ mũi, nhưng rồi kịp kiềm chế. Tôi và Hoàng Hữu Tài cùng nhau sản xuất iPhone giả. Ông ta tiếp tục. Công ty tôi trước đây chủ yếu lắp ráp cho Apple, nhập các linh kiện như chip, bảng mạch, camera, sau đó lắp ráp lại và dán nhãn Apple. Chúng được bán ra thị trường với giá 6-7 ngàn tệ mỗi chiếc. Dù được quảng cáo là nhập khẩu, nhưng thực tế lại sản xuất trong nước, giá thành chỉ khoảng 2 ngàn tệ mỗi chiếc. Hoàng Hữu Tài nhận thấy có lợi nhuận lớn, đã đề xuất nhập lậu chip và bảng mạch với giá rẻ. Sau đó thông qua xưởng của Dư Quân để lắp ráp và bán ra thị trường. Dù là hàng giả nhưng chất lượng không quá khác biệt so với hàng thật, khó phân biệt khi đặt cạnh nhau. Sau khi lô hàng đầu tiên được xuất xưởng, Hoàng Hữu Tài bán chúng qua các kênh của mình và hứa hẹn chia lợi nhuận 70-30 với Dư Quân. Nhưng trước khi Dư Quân kịp nhận phần lợi nhuận của mình thì Hoàng Hữu Tài đã chết. Và Dư Quân phải trải qua nhiều khó khăn mới đòi được hơn 500 vạn tệ. Khi ông ta kết thúc câu chuyện, tôi lại lắc đầu và chỉ thẳng vào ông ta. Ông vẫn đang nói dối. Chương 65. Dư Quân ngạo mạn. Dư Quân mạnh tay đập cốc nước xuống bàn, nói. Này, cậu! Cậu đến đây để bắt bẻ tôi à? Tôi đã trình bày rõ ràng mọi chuyện, nhưng cậu lại nói tôi nói dối. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, sự thật là như thế nào? Tôi trả lời. Sự thật thì ông biết rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi đến đây là dựa vào các bằng chứng rằng, sau cái chết đột ngột của Hoàng Hữu Tài, 5 triệu trong tài khoản của hắn đã chuyển đến tay ông. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Ông nói ông và Hữu Tài hợp tác làm điện thoại giả, có hợp đồng gì không? Dư Quân thở dài một tiếng. Cô cảnh sát này, chuyện như vậy làm sao có hợp đồng được? Chúng tôi chỉ thỏa thuận bằng miệng, không thể để người ngoài biết. Hàng đâu? Đã bán hết rồi. Biết đâu điện thoại cô đang dùng chính là do chúng tôi sản xuất. Dư Quân cười nói. Hoàng Tiểu Đào nghiêm mặt nói. Vậy là không có hợp đồng. Giao dịch lớn như vậy mà không rõ nguồn gốc. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để chúng tôi mời ông đến đồn cảnh sát. Dư Quân ngồi xuống, tự tin đáp lại. Đi thì đi, ai sợ ai. Dù sao tôi cũng có cách để minh oan. Trong lòng tôi nghĩ, Dư Quân này thật là liều lĩnh, dám thẳng thắn nói về chuyện rửa tiền trước mặt cảnh sát. Ông ta đã vô tình tiết lộ rằng khoản tiền này có nguồn gốc không hợp pháp. Tôi đoán rằng ông ta và người đã khuất không hề có giao dịch nào cả. Chỉ là ông ta đã sử dụng thủ đoạn để giết cả nhà họ, sau đó chiếm đoạt tài sản. Đây là một vụ giết người cướp của rành rành. Dư Quân tuy là giám đốc kinh doanh nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là một người làm thuê. 5 triệu đồng là một số tiền lớn đối với ông ta. Vụ án đầu tiên, ông ta chỉ thử nghiệm công cụ, giết người không đội trời chung. Vụ án thứ hai, bản chất của nó đã rõ, một vụ giết người cướp của. Kỹ năng của ông ta ngày càng điêu luyện. Tôi nghĩ nếu không can thiệp, sẽ còn nhiều nạn nhân khác. Tôi cho tay vào túi, bật máy ghi âm và ra hiệu cho Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy quay sang Dư Quân và nói. Ông đã nói ra như vậy thì hãy tiếp tục mở lòng ra và cho chúng tôi biết khoản tiền này được chuyển như thế nào. Dư Quân cười. Hoàng Hữu Tài chuyển cho tôi. Sau khi chết hắn chuyển cho ông à? Xin lỗi, làm cảnh sát mà không hiểu chuyện này sao? Hắn đã viết cho tôi một chi phiếu 5 triệu, tôi đi rút tiền, và tất nhiên tài khoản của hắn sẽ thiếu đi 5 triệu. hắn tại sao lại chuyển tiền cho ông? Hắn coi tôi như anh em. Dư Quân đáp lại. Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng cười. Hắn coi ông là anh em, nhưng ông không coi hắn như thế. Ông thuê căn phòng đối diện nhà nạn nhân. Sau khi hắn gặp nạn, ông còn không quan tâm. Chúng tôi biết ông đã lấy đi một vật quan trọng trong nhà hắn. Dư Quân lộ vẻ bất ngờ. Có lẽ ông ta không ngờ chúng tôi tìm hiểu kỹ đến thế. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. Vậy thì sao chứ? Dù tôi là người như thế nào, việc Hoàng Hữu Tài đưa tiền cho tôi là sự thật. Ai biết hắn có vấn đề về tâm thần hay không? Sau khi đưa tiền cho tôi lại đi giết cả nhà mình, điều đó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Hoàng Tiểu Đào tức giận, vỗ mạnh vào bàn và quát. Dư Quân, ông giết người cướp của, chỉ vì lợi ích bản thân mình mà hủy hoại hai gia đình người khác. Đúng là tội ác không thể dung thứ. Tôi không ngờ Hoàng Tiểu Đào lại bất ngờ nổi giận như vậy. Nhưng cơn giận của cô ấy đã vô tình phá vỡ bế tắc của cuộc đối thoại. Dư Quân sắc mặt biến đổi, nham hiểm và lộ ra hàm răng không đều, nói: Tôi giết người cướp của ư? Các người có bằng chứng không? Muốn hỏi gì thì hỏi, muốn tra gì thì tra, muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng tôi khuyên các người nên nhanh lên. Tôi đang xin định cư ở nước ngoài. Vài ngày nữa thì cảnh sát Trung Quốc không còn quyền xử lý tôi đâu. Hoàng Tiểu Đào siết chặt nắm đấm. Tôi lo lắng cô ấy có thể không kiềm chế được mình. Vì thế tôi nói: Ông thật sự cho rằng chúng tôi không biết ông sở hữu độ tài linh miêu sao? Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi đã khá chắc chắn rằng Dư Quân chính là thủ phạm phía sau tất cả những chuyện này. Dư Quân ngạc nhiên một chút, sau đó chậm chậm vỗ tay. Khá lắm, cậu thông minh hơn nhiều so với đám cảnh sát trước đây. Thậm chí cả việc này cũng tìm ra được. Nhưng rồi sao nào? Giờ tôi thừa nhận, giả sử cậu biết tôi có vật đó, cậu làm được gì tôi chứ? Chúng tôi lúc này tạm thời không biết phải đáp lại thế nào. Không ngờ ông ta lại trơ trẽn thừa nhận như vậy. Dư Quân tiếp tục. Các người đã biết thủ đoạn của tôi, không cần động đến một ngón tay cũng có thể giết người từ xa. Đừng nói là tôi không cảnh báo trước với các vị. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu các vị cứ tiếp tục ép tôi, cuối cùng chẳng ai có lợi. Thôi, các vị đã lãng phí quá nhiều thời gian của tôi. Tôi phải đi xử lý công việc. Khi Dư Quân công khai đe dọa chúng tôi nhận thấy chân ông ta run bần bật. Tôi không khỏi cười lạnh. Thì ra ông ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Độ tài linh miêu không phải dễ sử dụng như vậy. Tôi biết rằng việc sử dụng một vật có ma lực lớn như độ tài linh miêu cũng không phải không có giá phải trả. Nó cũng có những hạn chế đáng kể. Dư Quân ra hiệu cho chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi đứng dậy đi ra rồi nói với Hoàng Tiểu Đào. Những gì cần hỏi tôi đã hỏi xong. Chúng ta đi thôi. Đi. Vương Đại Lực trợn tròn mắt, phẫn nộ nói. Tên này nghe ngược như vậy, chúng ta không bắt giữ hắn sao? Hắn chưa vi phạm pháp luật. Hơn nữa xưởng này có hàng trăm người. Nếu chúng ta cố tình bắt giữ hắn sẽ gây ra hỗn loạn, khó lòng mà giải quyết được. Tôi giải thích. Chúng tôi đành phải rút lui. Nhưng khi đi, tôi lén lấy nhanh một tờ giấy trên bàn, cũng nhặt lấy chiếc cốc nhựa mà Dư Quân đã vứt vào thùng rác và bỏ vào túi áo. Sau khi rời khỏi công ty, tôi lo lắng Hoàng Tiểu Đào quá bức xúc, định nói vài lời an ủi. Khi quay đầu lại, tôi thấy cô ấy rất bình tĩnh, không hề có vẻ gì là tức giận. Cô ấy thấy tôi nhìn, liền cười và nói: Vừa rồi tôi chỉ đang diễn thôi mà. Trời ạ, cô tức giận là giả vờ à? Tôi ngạc nhiên. Vương Đại Lực giơ ngón tay cái lên. Tôi vừa rồi cũng sợ hết hồn. Tiểu Đào tỷ tỷ diễn thật sự giống như một diễn viên. Hoàng Tiểu Đào vẫy tóc, nói: Tức giận thì có thật đấy. Nghĩ đến cô bé tối qua mất đi cha mẹ, tôi thực sự cảm thấy tức giận. Nhưng mục đích vừa rồi là để kích thích hắn tiết lộ sự thật. À, Tống Dương, cậu đã ghi âm lại mọi thứ chứ? Tôi lấy điện thoại ra, nói: Mọi thứ đều đã ghi lại đây này. Vương Đại Lực ngạc nhiên nói: Hai người bắt đầu âm mưu từ khi nào thế? Sao tôi không hay biết? Hoàng Tiểu Đào mỉm cười: đây là sự phối hợp ăn ý. Sau khi chúng tôi lên xe, tôi bảo Tiểu Đào đừng đi vội. Tôi đã chú ý thấy tay Dư Quân bị băng rất nhiều. Tôi đoán rằng độ tài linh miêu có lẽ mỗi ngày cần máu tươi của chủ nhân để nuôi dưỡng. Chúng tôi quyết định đợi Dư Quân tan làm và theo dõi xem sao. Hoàng Tiểu Đào đồng ý và bật vài bài hát để thư giãn, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo dõi là một công việc khá nhàm chán. Vương Đại Lực bỗng dưng mở lời. Thực ra tôi nghĩ chúng ta nên tìm người đó mới phù hợp. Ai? Tôi và Tiểu Đào cùng hỏi. Trương Cửu Lân. Vương Đại Lực nói một cách bí ẩn. Bạn học của cậu à? Không, tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết tên là Thương Nhân Âm Phủ. Nhân vật chính là Trương Cửu Lân. Tôi nghĩ nếu trên đời này có thứ gọi là độ tài linh miêu, chắc hẳn cũng sẽ có thương nhân âm phủ. Chúng ta nên tìm một chuyên gia để xử lý. Thôi đi, chuyện trong tiểu thuyết mà cậu cũng tin à? Tôi cười nhạo. Chương 66, trò đùa. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mình, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Trình Thính Trưởng để cập nhật tình hình điều tra một cách sơ lược. Sau khi nghe xong, ông Trình trầm ngâm và nói: Nếu có bằng chứng cụ thể và xác đáng, pháp luật sẵn sàng phát lệnh bắt giữ. Tôi hỏi tiếp: Vậy theo Trình Thính Trưởng, liệu rằng lời nguyền giết người có thể được coi là một tội ác có thể xử lý không? Sau một khoảng lặng ngắn, ông Trình đáp: Điều này khá phức tạp, pháp luật hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học. Nhưng như cậu đã nói, những trường hợp đặc biệt này cần có hướng giải quyết đặc biệt. Nếu cậu có thể chứng minh lời nguyền giết người là có thật, cứ để tôi xử lý. Ông tiếp tục. Thực ra, làm trong ngành cảnh sát gần 40 năm, tôi đã trải qua hàng trăm vụ án, và thật sự hai vụ án này có những điểm không thể giải thích. Nhưng tôi luôn tin vào phán đoán của cậu. Nghe ông nói, tôi không khỏi cảm động. Tôi nói tiếp. Cảm ơn Trình Thính Trưởng đã tin tưởng. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để bắt được kẻ thủ ác. Trình Thính Trưởng nhắc nhở. Hãy cẩn thận. Tôi đã hiểu. Nói xong, tôi tắt máy. Một lúc sau, Vương Đại Lực bảo muốn đi vệ sinh. Hoàng Tiểu Đào cười khúc khích, trêu ghẹo cậu ta vì ăn quá nhiều. Vương Đại Lực phản bác. Nói bậy. Kẻ thuyền ra biển còn có thể chìm, đừng nói là... Khu này khá vắng vẻ, dù trong nhà xưởng có nhà vệ sinh nhưng không tiện sử dụng, nên tôi bảo cậu ta tìm một bụi cây gần đó. Khi Vương Đại Lực còn ở trong xe, không khí vẫn bình thường. Nhưng ngay khi cậu ta rời đi, không khí trong xe bỗng trở nên kỳ lạ. Tôi và Hoàng Tiểu Đào cảm thấy vô cùng hồi hộp. Để giải tỏa sự căng thẳng, tôi với tay lên radio, lướt qua vài kênh để tìm chương trình giải trí. Hoàng Tiểu Đào thì mở điều hòa và nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đãng. Tiếp theo, cô ấy chỉnh lại gương chiếu hậu và hỏi tôi. Cậu thấy tôi để tóc dài thế này có đẹp không? Tóc dài có vẻ không tiện cho công việc lắm. Tôi lắp bắp. Cũng có lý. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, một nét tinh nghịch hiện lên khuôn mặt. Sao mặt cậu đỏ như thế? Đại Lực trở về thấy thế này chắc lại nghĩ chúng ta làm gì mờ ám mất. Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng im. Bất ngờ, một luồng hơi ấm thổi vào má tôi. Tôi quay đầu lại, phát hiện Hoàng Tiểu Đào đã sát mặt vào gần tôi. Tôi vội vàng lùi về phía cửa xe. Cô này muốn làm gì vậy? Hoàng Tiểu Đào bắt chước giọng nói của tôi, cười nói. Này, cậu là đàn ông, đừng ngại ngùng quá. Nhưng cô định làm gì? Tôi vội vàng hỏi, trong khi Hoàng Tiểu Đào vẫn đang rất gần, hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt tôi. Tống Dương, tôi phát hiện mắt của cậu khác người thường. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nghiêm túc nói. Tôi có một bí mật, đó là động u chi đồng, một khả năng đặc biệt mà bình thường tôi luôn giấu kín. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đồng tử của tôi, có thể thấy nó được chia làm ba lớp. Hoàng Tiểu Đào càng ép sát, dồn tôi về phía cửa xe, như thể đang chơi trò hái hoa đại đạo. tim tôi đập mạnh, hơi thở dồn dập. Rồi bỗng nhiên cô ấy cười ha hả, lùi về chỗ cũ. Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Nhìn cái bộ dạng hốt hoảng của cậu thật là buồn cười. Trong xe trở lại yên tĩnh, tôi nghe thấy tim mình đang đập rộn ràng. Nhưng chợt nhận ra, không chỉ có tiếng tim mình đập, là hai người. Tôi ngạc nhiên nhìn qua Hoàng Tiểu Đào. Tuy cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay không ngừng vọc phá lỗ thông hơi. Hành động đó vô tình tiết lộ rằng cô ấy cũng đang cảm thấy căng thẳng không kém.